Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, chương 2232, Trường An Đường. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bóng đêm thật sâu. Tần Thiên bọn họ từ huyện nha lúc đi ra, sắc trời đã trễ lắm rồi. Trình Sử Mặc do dự một chút, vẫn là đứng ra hỏi. Tần đại ca, vậy Trương Phát đều đã nói, chúng ta vì sao còn phải giết bọn họ, đặc biệt là đứa bé kia. Hắn vẫn chỉ là con nít à, mặc dù trải qua sát phạt. Nhưng chuyện tối hôm nay, đối với Trình Sử Mặc mà nói, vẫn là quá rung động một ít. Một đứa bé à, hắn Tần đại ca làm sao hạ thủ được. Bọn họ sâu trong nội tâm, theo bản năng là sẽ không đi giết đứa trẻ. Tần Thiên tựa hồ sớm đoán được Trình Sử Mặc sẽ hỏi như vậy vấn đề. Dã lửa đốt vô tận, gió xuân thổi lại xảy ra à. Muốn cuộc sống sau này qua an ổn một ít, dĩ nhiên là muốn nhổ cỏ tận gốc. Nếu không, nếu như thả bọn họ, sẽ là hậu quả gì ngươi biết không? Trưởng Tôn Vô Kỵ sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn họ có thể sẽ chết thảm hại hơn. Coi như Trưởng Tôn Vô Kỵ bỏ qua Trương Phát nhi tử, nhưng người cảm thấy hắn sẽ chỉ như vậy dừng tay sao? Có khả năng nhất tình huống chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ khống chế được Trương Phát nhi tử, đem hắn bồi dưỡng thành sát thủ tốt sau này giết chúng ta. Bất kể là loại tình huống đó, đối với chúng ta mà nói cũng là không thể tiếp nhận. Như vậy ngược lại không như trực tiếp giết. Có lúc, chúng ta nếu không phải lòng dạ ác độc một chút, thì phải để cho mình và người nhà mình sau này lo lắng đề phòng. Các người và ta như nhau, tuổi tác đều không nhỏ, vậy cũng có em bé. Chúng ta làm việc, không thể giống như trước như vậy à. Chúng ta phải là con chúng ta lo nghĩ, giết người, Tần Thiên cũng không muốn. Có thể rất lâu, không giết người lại là không được. Không giết người, người nhà ngươi liền phải tiếp nhận bị người giết nguy hiểm. Như vậy ở nơi này hai trường hợp hạ, hắn chỉ có thể lựa chọn đối với mình có lợi nhất. Rất nhiều người thích hiền lành, thích loại trắng đó hoa sen, thích nhân từ đối với địch nhân, dùng yêu tới cảm hóa bọn họ người. Nhưng Tần Thiên đã qua như vậy tuổi tác, hắn có càng nhiều hơn ràng buộc, vì mình người nhà. Hắn tình nguyện để cho mình thay đổi tàn nhẫn một ít. Huống chi, lần đi thành Trường An, hung hiểm trùng trùng à. Hắn cho không được có nửa điểm sơ suất. Nói xong những thứ này sau đó, Tần Thiên liền không có lại qua giải thích thêm. Trình Sử Mặc bọn họ lẫn nhau nhìn quanh một cái, cảm thấy Tần Thiên lời nói có như vậy một ít đạo lý. Có thể lại tổng cảm thấy qua bóng tối một ít. Bọn họ tự nhiên vậy hy vọng có thể dùng nhân ái để giải quyết hết thảy vấn đề. Có thể bọn họ bây giờ có tinh lực như vậy và thời gian đi dây dưa sao? Bọn họ biết bọn họ Tần đại ca đang làm một cái lựa chọn thích hợp nhất. Đoàn người trở về lại khách sạn nghỉ ngơi một phen. Sáng sớm ngày kế, liền lại hướng thành Trường An chạy tới. Thành Trường An, Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn đang đợi tin tức. Tần Thiên rốt cuộc ra mình đất phong, ở Tây Lương, người hắn không cách nào động thủ, coi như động thủ vậy trên căn bản không có bất kỳ hy vọng. Cho nên hắn liền quyết định cùng Tần Thiên rời đi Tây Lương sau đó động thủ. Như vậy, bọn họ cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nữa lần này, hắn có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Vậy Tần Thiên giết hắn nhi tử, hắn nếu không báo thù này, hắn cả đời cũng sẽ không an tâm. Nhưng ngay khi hắn thỏa thuê mãn nguyện thời điểm, tin tức đưa tới, lão gia, xảy ra chuyện, chúng ta phái đi người chết rồi. Bọn họ cũng không có thể giết chết Tần Thiên. Vậy Tần Thiên còn giết Trương Phát cả nhà già trẻ. Nghe được tin tức này, Trưởng Tôn Vô Kỵ trong mắt nhất thời liền trợn mắt nhìn. Hắn có chút không dám tin tưởng đây là thật. Tại sao có thể như vậy? Làm sao biết lỡ tay? Cái đó người làm cúi đầu. cũng không có giải thích bọn họ làm sao biết lỡ tay. Đối mặt Tần Thiên người như vậy, lỡ tay giống như cũng là chuyện rất bình thường tình chứ. Hắn biết Trưởng Tôn Vô Kỵ muốn không phải là hỏi cái này. Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ là không muốn tiếp nhận cái hiện thực này thôi. Đáng ghét, đáng ghét. Trong phòng tràn đầy Trưởng Tôn Vô Kỵ tức giận mắng. Như vậy không biết qua bao lâu, Trưởng Tôn Vô Kỵ rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Tần Thiên giết Trương Phát một nhà già trẻ. Đúng vậy, bất quá vậy Trương Phát có hay không đem lão gia ngài khai ra? Nhưng là không biết, coi như Trương Phát chết, chuyện này bọn họ vậy không dám khẳng định. Bất quá, Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi nghe xong, nhưng là cũng không lo lắng. Vậy Trương Phát coi như đem mình cho chui ra thì như thế nào? Vậy Tần Thiên có thể tìm được bằng cớ cụ thể sao? Không có bằng cớ cụ thể, vậy Tần Thiên cũng không dám đem hắn như thế nào, mà Tần Thiên lại tùy ý như vậy giết mệnh quan triều đình. Chuyện này sợ rằng không tốt làm tốt. Cùng Tần Thiên sau khi đến, hắn nhất định phải Tần Thiên xinh đẹp. Ngay tại Trưởng Tôn Vô Kỵ chờ Tần Thiên hồi kinh thời điểm, trước những cái kia đi Tây Lương làm ăn thương nhân rốt cuộc lục tục chạy về, lục lục phải đi Tây Lương làm mua bán đông đảo thương nhân ở giữa một cái. Hắn ở Tây Lương đợi thời gian rất dài, nếu như không phải là có xi măng cần kéo hồi thành Trường An tiến hành buôn bán, hắn có thể còn biết ở thành Lương Châu nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Bất quá vì có thể mau sớm đem những cái kia xi măng cho bán đi, hắn vẫn là vội vàng chạy về. Chạy về thành Trường An thời điểm đã là cuối mùa thu, thời tiết thành Trường An cảnh sắc mùa thu rất nồng, đồng thời vậy rất náo nhiệt. Hắn và mấy người đồng bạn sau khi trở về liền đi tới đông tây hai thành, hy vọng đem những cái kia xi măng cho đâu bán ra hết. Nhiều đồ như vậy kéo trở về, nhưng mà mất bọn họ không thiếu khí lực, bọn họ hy vọng những xi măng này có thể cho bọn họ mang đến một ít hiệu ích. Mà bọn họ cảm thấy đem những xi măng này bán một cái giá tiền cao hẳn là không có vấn đề gì, dẫu sao những xi măng này chỗ dùng rất nhiều à. Bọn họ đi tới đông tây hai thành sau đó, liền bắt đầu không ngừng thét to tuyên truyền dậy rồi. Bán xi măng liền à. Những xi măng này chỗ dùng rất nhiều à. Chúng ta thành Trường An đường có rất nhiều cũng không tốt lắm. Nếu như dùng xi măng này trải một cái, đường này đi lên thì biết rất thoải mái à. Hơn nữa trời mưa cũng không cần có cái gì lo lắng. Trừ cái này ra, xe ngựa ở phía trên đi, tốc độ cũng biết mau hơn rất nhiều. Thành Trường An thành tựu ta đại đường kinh thành, hẳn đem đường cho xây cất thư thái. Những người này ở đây đông tây hai thành không ngừng thét to. Đâu bán ra, chẳng qua là bọn họ như vậy thét to sau đó, cảm thấy hứng thú người cũng đều không phải rất nhiều. Mà coi như là có người dám hứng thú, vừa nghe xây cất từ trước cửa nhà của đường cần rất nhiều xi măng sau đó, cũng đều cảm thấy cái mất nhiều hơn cái được, không có lợi lắm. Mà cuối cùng xóa bỏ, dẫu sao, xây cất con đường nói, cũng không phải là mấy túi xi măng là có thể giải quyết. Như vậy cần phải hao phí số tiền lớn, coi như thành Trường An người có tiền rất nhiều, bọn họ cũng cảm thấy được không có lợi lắm. Bây giờ bọn họ đường lại không phải là không thể đi, bọn họ tại sao phải đi lần nữa sửa đường? Còn nữa, bọn họ đem từ trước cửa nhà của đường cho sửa xong, những người khác không như thường có thể đi, những người khác cũng có thể đi, cũng có thể được thuận lợi. Nhưng là bọn họ bỏ tiền xây dựng, vậy bọn họ há chẳng phải là thua thiệt lớn? Cho nên bỏ mặc như thế nào, bọn họ cũng cảm thấy làm như vậy không có lợi lắm. Quá thua thiệt, lục lục bọn họ ở đông tây hai thành đi vòng vo đã mấy ngày, đều không có thể đem bọn họ mang về những cái kia xi măng cho bán đi. Bọn họ mơ hồ cảm thấy những xi măng này sợ là phải đập trong tay. P S lục lục thì chữ lục đầu tiên là họ Lục,